Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, dọa nước tiểu. Vạn dặm đại tiết sơn nội địa, lúc này, quý quân lòng tràn đầy đều là phiền muộn, còn có tuyệt vọng, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì lão đại mới lăng phong lập nghiệp phụ cận, cây chu quả, lại có cấp bậc tông sư biến dị cự hồ tồn tại. Càng vô nghĩa chính là, ở kiếp trước trong truyền thuyết khá là rõ ràng chỗ, cây chu quả địa, tại sao lại có kết giới thủ hộ? Không sai, chính là kết giới. Ở kiếp trước, hắn cuối cùng quải điệu thời điểm, chính là ở nơi nào đó đột, nhiên mở ra bí cảnh, nơi đó cũng có kết giới tồn tại. Mặc dù hai nơi kết giới mang đến cho hắn một cảm giác cũng không giống nhau. Nhưng hắn lúc này nào có tâm tư cẩn thận phân biệt. Có thể bảo trụ, mạng nhỏ cũng không tệ. 10 dặm có hơn trên đỉnh núi. Chiếm cứ một đầu cao tới 1 trượng. Chiều cao chừng 3 trượng có hơn ban lan cự hổ. Lúc này, trên người ban lan cự hổ uy thế đại phóng. Cấp bậc tông sư, khủng bố hổ uy. Cả kinh quý quân tay chân như nhũn ra đầu óc trống. Rỗng, thể nội liệt diễm chân khí. Tựa như là bị đông cứng, căn bản là đề không, nổi phản kháng, lại hoặc là chạy trốn suy nghĩ. Trong lòng có cảm giác, nếu là hắn dám chạy trốn, sẽ nghênh đón đối, diện đỉnh núi biến dị cự hổ lăng lệ công kích. Hắn cũng không có chút nào nắm chắc, có thể tại biến dị cự hổ trước mặt, bảo mệnh, cái này, nhưng nên làm thế nào cho phải. Vốn cho là, cực kỳ nhẹ nhõm tìm kiếm cơ duyên hành trình. Kết quả lại, giống như là chủ động đưa vào hổ khẩu bình thường ngu xuẩn. Về sau một ngày một đêm, một người một hổ cứ như vậy yên lặng rằng, co, quý quân cảm giác mình sắp sụp đổ. Một ngày một đêm không chợp mắt, cũng không thể ăn tư vị cũng không dễ chịu. Hắn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Cứ việc bên hông, nước trong bình liền có sạch sẽ nước suối. Trên lưng trong bao quần áo. Cũng có đầy đủ lương khô, thậm chí còn có nhấc lên thịt bò đồ hộp. Nhưng, hắn không dám lấy ra ăn a. Đại tuyết sơn nội địa nhiệt độ cực thấp, bên ngoài đã cuối mùa hè mùa. Nhưng tại trên núi vẫn như cụ gió lạnh gào thét bật hơi thành sương mù. Tuy nói thực lực tiên thiên hậu kỳ, đã có thể làm được nóng lạnh bất xâm. Nhưng một ngày một đêm gió núi ôn nhu quét, tăng thêm tinh thần căng, cứng. Cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Ánh mắt không riêng hướng đối diện đỉnh núi biến dị cự hồ liếc nhìn. Chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua cẩn thận quan sát. Rất sợ một ánh mắt đối. Mặt liền dẫn phát không tốt hậu quả. Về sau, cảm giác đối diện đỉnh núi biến dị cự hồ. Cũng không có lập tức. Hung ác dưới hổ khẩu ý tứ. Hắn lúc này mới cả gan cẩn thận từng ly từng tí. Xếp bằng ngồi dưới đất. Cái mông chạm đất cảm giác, trước nay chưa từng có dễ chịu, chỉ cảm, thấy toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Đáng tiếc hắn không dám thật triệt để buông lỏng tâm thần. Đưa tay vô ý thức hướng phía sau bao khỏa tìm kiếm. Đột nhiên biến sắc thân thể lập tức biến cứng nhắc, chỉ gặp, đối diện đỉnh núi một mực chiếm cứ bất động biến dị cự hồ. Đột. Nhiên đứng dậy một đôi mắt hổ bắn ra nghiêm nghị quang mang. Mẹ nó, thật sự là hèn hạ a. Thừa dịp hắn buông lỏng tâm thần nháy mắt ngang nhiên xuất kích. Coi, như quý quân lúc này còn giữ lại có 7 thành chiến lực. Đoán chừng, cũng không phát huy ra 5 thành. Trong lòng ai thán xấu số, liền muốn đứng dậy cùng đối diện có động tác. Biến dị cự hổ liều mạng, cũng không thể thật không làm gì a. Trùng sinh một lần, cuối cùng vậy mà rơi vào một kết quả như vậy. Gọi, hắn rất cảm thấy biệt khuất đồng thời cũng là không thể làm gì. Ai có thể nói cho hắn, ở kiếp trước rõ ràng hết sức dễ dàng tìm được, cũng, được đến cây chu quả. Lần này vậy mà biến thành chân chính hang hổ. Quý sứ giả, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, một đạo có chút quen thuộc lạ lẫm thanh âm, đột nhiên truyền. Vào trong tai, ai, quý quân đầu tiên là mờ mịt, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lớn tiếng quát, hỏi, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời ý mừng. Có thể cứu quý sứ giả, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Âm thanh lạ lẫm quen thuộc kia vang lên lần nữa. Giọng nói bình tĩnh, không lay động không dậy nổi chút nào gợn sóng. Giống như không có. Phát giác bên cạnh nhìn chằm chằm biến dị cự hổ. Quý quân đột nhiên ngẩng đầu hướng thanh âm truyền đến phương. Hướng nhìn lại, vừa vặn đối đầu phi hồ kính lĩnh chủ Trần Anh. Không hề bận tâm tĩnh mịch ánh mắt. Trần lĩnh chủ, thế nào lại là ngươi? Quý quân biến sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, Trần Anh cười khẽ một tiếng. Chỉ giáo quý quân không thể làm gì kết giới. Thản nhiên nói, cái đồ chơi này là ta bố trí. Quý quân một mặt ngốc trệ, đầu óc lại là các loại suy nghĩ hỗn loạn hiện lên. Đúng, quên nói cho quý sứ giả. Ngươi hẳn là tìm kiếm Lăng Phong được. Đến cây chu quả a. Trần Anh thanh âm không vội không chậm, thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là từ chỗ nào được đến tin tức, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi, trong kết giới cây chu quả kia, Lăng Phong đã chuyển giao cho ta. Nói cách khác, ngươi muốn giành chính là đang trộm đồ vật của ta. Không có khả năng, rõ ràng là vật vô chủ. Quý quân sắc mặt đại biến, vô ý thức mở miệng gầm thét, cái gì vật vô chủ? Trần Anh ánh mắt lẫm liệt, trầm giọng nói, ngươi là nghe ai nói? Quý quân lập tức á khẩu không trả lời được, cũng không thể nói lên một. Thế chính là như thế cái tình huống a. Trần lĩnh chủ, ngươi có nhàn hạ thoải mái hỏi nhiều như vậy nói nhảm, còn không bằng trước giải quyết đầu kia biến dị cự hồ. Trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, quý quân cứng rắn cứu vãn chủ đề. Ha ha, Trần Anh cười khẽ, xông đối diện đỉnh núi đứng dậy, chính nhìn chằm chằm biến dị cự hổ gật gật đầu, thản nhiên nói, bản tọa cho phép ngươi ở phụ cận trường cư, rời đi trước đi. Tựa hồ nghe hiểu ý trong lời của Trần Anh, khí thế uy mãnh biến dị cự hổ phát ra một tiếng bao hàm thiện ý hổ gầm, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong núi rừng. Quý quân nhìn trợn mắt hốc mồm, đầu óc trống rỗng, nửa ngày sau mới nói ra một câu, cái này, đầu này biến dị cự hổ thành tinh đi cũng kém không nhiều. Trần Anh lạnh nhạt mở miệng giải thích nói, dù sao đã đạt đến cấp độ tông sư, đã có thể nửa chủ động hấp thu thiên địa linh khí, bằng không thì cũng sẽ không ở linh khí nồng đậm kết giới phụ cận luẩn quẩn không đi. Nói đến đây cười cười, thản nhiên nói, quý sứ giả một đầu đánh tới, cùng đầu kia biến dị cự hổ rất có duyên phận a. Thần mẹ nó duyên phận. Quý quân nhả rãnh bất lực, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cẩn thận thử dò xét nói, Trần lĩnh chủ ngươi nhìn, ta đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, cái này liền cáo từ. Nói, hoạt động cứng nhắc thân thể liền định rời đi. Trần Anh mang đến cho hắn một cảm giác thực tế quá mức thần bí. Thần bí đến trong lòng có chút chột dạ, căn bản là không có dũng khí tiếp tục chờ đợi, cứ như vậy đi, không giải thích một chút a. Trần Anh mỉm cười mở miệng, thản nhiên nói, có một số việc không giải thích rõ ràng, sợ là quý sứ giả rất khó thoát thân a. Giọng nói thường thường không có uy hiếp chút nào cường độ, nhưng quý quân lại là thân thể cứng đờ, không còn dám có cái khác cử động. Giờ khắc này, hắn như rơi vào hầm băng, vắt hết óc cũng không biết nên như thế nào thoát thân. Đứng ở năm dặm có hơn ngọn núi nhỏ, trên mặt tươi cười Trần Anh, trong mắt hắn lúc này biến thành nụ cười của ác ma, nói không nên lời băng lãnh tà ác. Trần lĩnh chủ, ta thế nhưng là đại hoàng tử thủ hạ, cứ việc trong lòng không ôm hy vọng gì, nhưng quý quân vẫn là muốn lại dẫy dụa một chút. Nói lời này lúc tâm càng hư, nói thật là hắn là Lăng Phong mã tử, cùng đại hoàng tử chẳng qua chỉ là đánh qua mấy cái đối mặt, thậm chí ngay cả nhìn quen mắt đều chưa nói tới. Ta không nghĩ nói nhảm lãng phí thời gian, Trần Anh khoan thai mở miệng, cười tủm tỉm nói, nói cho quý sứ giả, người lúc này hành vi 10 phần cổ quái, nếu là không có một hợp lý giải thích, ta không ngại khai thác siêu hồn thủ đoạn. Siêu hồn thủ đoạn, quý quân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chỉ là mặt chữ ý tứ là đủ gọi hắn kinh hồn táng đảm. Sau khi siêu hồn, quý sứ giả tỷ lệ lớn sẽ trở thành ngớ ngẩn. Trần Anh sắc mặt không thay đổi, tiếp tục cười tủm tỉm nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao ta đối với lực lượng thần hồn nắm giữ cường độ cũng không có đạt tới tỉ mỉ nhập vi trình độ. Quý quân sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, lúc này trong lòng của hắn sóng cả chập trùng, sau cùng tâm linh phòng tuyến đều nhanh muốn sụp đổ. Mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là một thế này, hắn cho tới bây giờ đều không phải tính cách gì quả quyết, có thể đối với mình dưới ngoan thủ tồn tại, bằng không thì cũng sẽ không hỗn đến bây giờ, vẫn chỉ là tu vi tiên thiên hậu kỳ, chỉ cần có thể dưới được nhẫn tâm, coi như không dựa vào trong trí nhớ, cơ duyên, lấy thực lực của hắn đều có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó sớm hơn tiến quân cấp độ tiên thiên đỉnh phong. Dù sao ở kiếp trước đã đạt tới qua một lần, một thế này tiếp tục tu luyện tự nhiên 10 phần thuận lợi, không có gặp được trở ngại gì liền tu luyện tới dưới mắt trình độ. Kỳ thật hắn còn biết được mấy nhà hậu thế thanh danh hiển hách, nhưng bây giờ lại là nghèo túng vô cùng, nhưng lại nắm giữ khá kinh người truyền thừa gia tộc. Nếu là hắn dưới được nhẫn tâm, cẩn thận mưu đồ lời nói, nói không chừng đã sớm được đến những này hậu thế thành danh cường giả lợi hại truyền thừa, nhưng hắn cái gì cũng không làm, hiển nhiên dưới không được nhẫn tâm, hoặc là nói không đủ tâm ngoan thủ lạt. Dưới mắt gặp Trần Anh bức bách, trực tiếp xuất ra siêu hồn thủ đoạn, tuyên bố muốn đem hắn chỉnh thành ngớ ngẩn, trong lòng kinh hoàng vạn phần, nhưng lại không có Ngọc Thạch câu phần dũng khí cùng quyết tâm. Trần lĩnh chủ, ta cả gan hỏi ngươi một vấn đề. Trong lòng phòng tuyến sắp thất thủ, cũng không có dũng khí lựa chọn tự sát quý quân, đã có trung thực cung khai tâm tư, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Vấn đề gì? Trần lĩnh chủ phải chăng có được túc tuệ? Quý quân trông mong nhìn sang, cái gọi là túc tuệ cũng là trùng sinh một loại, ha ha, xem ra ta gặp một vị tồn tại đặc thù. Trần Anh cười khẽ một tiếng, không có trả lời mình có hay không túc tuệ. Đột nhiên thân hình lóe lên, nháy mắt vượt qua 5 dặm khoảng cách, trực tiếp đứng ở trước người quý quân, thản nhiên nói, nghĩ đến quý sứ giả hẳn là có được túc tuệ tồn tại, biết một ít chuyện gì, có thể nói tới nghe một chút. Không có bất kỳ cái gì động thủ vết tích, không có chút nào phòng bị, quý quân thần hồn liền bị kéo vào cái nào đó thần bí không gian, trước người một mực che khuất bầu trời ban lan cự hổ hướng hắn mỉm cười. Nơi này là, quý quân kinh hồn táng đảm, vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Thần hồn không gian, cơ hồ che khuất bầu trời ban lan cự hổ há miệng máu giải thích nói, ở đây người nói tin tức sẽ không bị một ít không biết tên tồn tại nghe lén đi. Đương nhiên, người nếu là nói dối, cũng sẽ ngay lập tức bại lộ. Đến lúc đó, ta coi như sẽ không khách khí, trực tiếp sử dụng siêu hồn thủ đoạn. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không có, ta chắc chắn sẽ không nói dối. Quý quân lúc này đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, đâu còn có dũng khí thủ đoạn chơi, đành phải đàng hoàng nói minh tình hình thực tế. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.